Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44 Luật Sư. Lão giàu nữ nhi cũng ở một bên nghe. Nghe được lão phụ thân nói chính mình không có công tác, không có nguồn thu nhập thời điểm, nhịn không được lau một thanh nước mắt. Nơi này lại xuất hiện Đông Tây phương văn hóa sai biệt. Phương Đông nữ tính có được một phần công tác, thực hiện kinh tế độc lập là chủ lưu giá trị ý thức, nhưng là phương Tây tắc bất đồng. Bên này gia đình bà chủ nhiều, ở phương Đông là khó có thể tưởng tượng. Vui sướng giáo dục sự không đề cập tới, cho dù là chịu quá giáo dục cao đẳng, thậm chí là đại học hàng hiệu tốt nghiệp sau, nữ nhân cũng có một đống lớn người lựa chọn kết hôn sau. Về nhà đi đương gia đình bà chủ, nam nhân kiếm tiền dưỡng gia, nữ nhân lo liệu việc nhà, chiếu cố hài tử, tựa hồ ở bên này là một kiện thiên kinh địa nghĩa sự. Trước mắt cái này 80 lão hán đi ra ngoài cướp bóc, phụ nữ trung niên có tay có chân, vô tai vô bệnh lại ở trong nhà đợi, mỗi ngày giặt quần áo, đưa hài tử, đây cũng là bên này phổ biến trạng thái. Bella không có bất luận cái gì lập trường đi chỉ trích đối phương, nàng không chuẩn bị ở nữ quyền vấn đề thượng nói lung tung, kia bước lên tới liền xa. Nàng khuyên giải an ủi lão dâu, ngài bình tĩnh một chút, phẫn nộ giải quyết không được vấn đề, chúng ta có thể tố chư pháp luật, tiền dưỡng lão sự ta sau đó muốn chuyên môn cố vấn một chút luật sư. Chúng ta lại đến nói nói Bank of the West cho các ngươi mua sắm quản lý tài sản sản phẩm sự đi. Cái này đề tài lão nhân cũng thực cảm thấy hứng thú. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật ngân hàng nhân viên công tác như thế nào hoa ngôn xảo ngữ mà lừa hắn mua sắm quản lý tài sản sản phẩm. Lúc sau bồi hết tiền vốn không nói, còn muốn bắt hắn phòng ở đi gán nợ, lão nhân nói được than thở khóc lóc. Bella cũng có chút hụt hẫng, cái kia sắt thép nhà xưởng cùng Stark công nghiệp cách làm chính là chơi xấu, ăn vạ các ngươi tiền dưỡng lão. Một chút kéo, ngân hàng liền đồ phá hoại, lợi dụng một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ đem lão nhân nói ngốc. Thừa dịp hắn mơ màng hồ đồ thời điểm, làm hắn mua quản lý tài sản sản phẩm, bên này người liền không có dự trữ thói quen. 30% người liền $1,000 tích tụ đều không có. Lão nhân cả gia đình đều phải dựa hắn tiền dưỡng lão duy trì sinh kế, hắn có thể có cái gì tích tụ? Nghe đối phương nói được ba hoa trích chòe, không hề nguy hiểm, hồi báo suất cao, chất lượng tốt hạng mục, lại còn có cái gì quốc gia chính sách nâng đỡ. 80 tuổi lão nhân, đã sớm cùng thời đại tách rời, có thể có cái gì phân biệt năng lực. Lão giàu cùng hắn rất nhiều nhân viên tạp vụ đều dùng phòng ở làm thế chấp. Lúc sau mua cái kia ngân hàng nhân viên công tác chính mình đều sẽ không đi mua quản lý tài sản sản phẩm. Bella cùng Natasha thở dài rời đi lão dâu ra, theo sau đi 85 tuổi lão Willy ra. Trong nhà không ai, sau khi nghe ngóng mới biết được vị này lão nhân bởi vì thận suy kiệt mà vào bệnh viện, hiện tại đều thượng hô hấp cơ. Còn thừa vị kia 81 tuổi lão An nhưng thật ra rất là hay nói, chỉ là bạn gái thúc giục mà lợi hại. Cùng các nàng nói 10 phút liền cáo từ rời đi, 81 tuổi còn có thể tìm được bạn gái. Mắt thấy vị kia một đầu tóc bạc, tự hồ có hơn 70 tuổi bà cố nội ngọt ngào mà lôi kéo vị này 81 tuổi An cụ ông tay. Bella thật là bị kinh ngạc một thanh, Natasha dựng thẳng lên ba ngón tay, một bức người ít thấy việc lạ biểu tình. Này có cái gì? Lão An ở rất nhiều trường hợp đều tuyên bố quá, mỗi ngày buổi sáng hắn đều có thể cùng chính mình bạn gái làm 3 lần. Bella lại đem An cụ ông nhìn kỹ 2 mắt. Vị này đi đường đều không nhanh nhẹn. Hơn 10 mét lộ trình, tiểu toái bộ đi nửa ngày. Một chút đi phía trước cọ, chân cẳng đều mại không khai. Như vậy thân thể sáng sớm thượng có thể làm 3 lần. Không phải thực hiểu các ngươi nước Mỹ lão nhân. Các ngươi thật là người tốt. Nguyện thượng đế phù hộ các ngươi, hảo hài tử. Hiện tại các ngươi như vậy nhiệt tâm người thật sự là quá ít. Bella cùng Natasha lần nữa dò hỏi 7-8 gia có đồng dạng trải qua lão nhân. Các nàng ở tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp lão nhân đòi lại công đạo sau, Thu hoạch tràn đầy khen ngợi, mấy thứ này đối Natasha vô dụng. Cũng chính là nghe xong làm chính mình nhạc a. Nhưng đối Bella tới nói liền có trọng dụng. Các lão nhân ca ngợi đều là thành thực thực lòng. Nàng tính tích cực nháy mắt dâng lên một mảng lớn, nếu có thể thu hoạch ca ngợi. Nàng lập tức điều chỉnh nguyên bản kế hoạch lúc hoàng hôn. Hai người cố ý tìm cha, cùng đồng dạng tại tiến hành xã hội điều tra mặt khác hai bát cao trung sinh đánh một trận, Natasha. Cái gọi là lực hiểu, karate cách nói vẫn là đáng tin cậy. Cứ việc vẫn là giới hạn trong người thường trình tự, nhưng lực lượng có, nhanh nhẹn cũng đủ. Đối với cách đấu quyền thuật ngộ tính càng là cao đến dọa người. Bella giúp đỡ, các nàng tam quyền hai chân liền thuyết phục mấy cái cao trung sinh, chờ các nàng hoàn thành. Ngày đầu tiên xã hội điều tra sau, bên người liền nhiều 13 cái tiểu đệ, du hành thị uy thêm khởi tố. Đây là hiện giai đoạn xã hội thực tiễn tam đại pháp bảo, Natasha xung phong nhận việc đi tổ chức du hành thị uy. Bella tác lợi dụng phía trước tai nạn trên không sự kiện lưu lại kia một chút nhân mạch, ý đồ đi pháp luật trình tự. Vì này đó xưởng sắt thép lão công nhân thảo muốn một cái tương lai bảo đảm, cho dù là nhất cố chấp Texas người, cũng muốn thừa nhận New York người thực am hiểu thưa kiện. Chuyến bay tai nạn trên không sự kiện tìm kiếm luật sư liền tới tự với New York, Bella đánh đang ở phụ trách hiện tại 180 tai nạn trên không luật sư văn phòng điện thoại. Đối phương ở biết nàng bên này chi trả không bao nhiêu luật sư phí sau, thái độ vẫn như cũ nhiệt tình mà vì nàng đề cử một vị luật sư, ở nhìn đến vị này tên là Jerry Hogarth luật sư sau, Bella cảm thấy chính mình có điểm mắc mưu, vị này nữ luật sư thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Tóc đen, bộ váy, giày cao gót, trang điểm đến nhưng thật ra không chút cẩu thả. Bất quá xem khuôn mặt, so Bella cũng không lớn mấy tuổi, không có cá nhân trợ lý. Ngay cả danh thiếp thượng danh hiệu cũng chỉ là luật sư, mà không phải luật sư văn phòng đối tác. Vị này nữ luật sư rõ ràng chính là mới từ trường học tốt nghiệp tiêu chuẩn, Jerry Hogarth tiếp nhận. Rồi trạng cáo xưởng sắt thép cùng Stark công nghiệp đình phát tiền dưỡng lão ủy thác. Nhưng là đối với các lão nhân mua sắm quản lý tài sản sản phẩm mà bồi đến táng ra bại sản sự tác. Có điểm khó xử, xoan tiểu thư. Ta lý giải ngươi ước nguyện ban đầu. Nhưng từ pháp luật góc độ thượng nói, mua sắm quản lý tài sản sản phẩm có nguy hiểm. Này trong đó không có bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật nội dung, Bella không phải học pháp luật, bên này các châu pháp luật đều không giống nhau. Căn bản là không biết trái pháp luật không trái pháp luật, chẳng lẽ này trong đó liền sẽ không đề cập đến lừa dối sao? Nàng hỏi, Jerry Hogarth lắc đầu cười khẽ. Nếu là người khác hỏi nàng loại này vấn đề, nàng liền thuận miệng có lệ. Nhưng nhìn đến Bella khuôn mặt, vẫn là kiên nhẫn tinh tế mà cùng nàng giảng thuật trong đó bất đồng, nếu ký tên nhân thần trí bình thường, không có gặp hiếp bức, không có bị giấu giếm, lừa gạt, như vậy dưới tình huống như vậy ký tên đầu tư hiệp nghị là có pháp luật căn cứ. Đầu tư có nguy hiểm, người trong miệng kia vài vị lão nhân phải bị ngân hàng thu đi phòng ốc. Làm cá nhân ta thật đáng tiếc, nhưng làm luật sư, ta không kiến nghị tại đây mặt trên tiêu phí đại lượng tinh lực, Bella gãi gãi đầu. Nữ luật sư nói được thực rõ ràng. Nàng cũng không phải nghe không thấy khuyên người, dựa theo nàng ước nguyện ban đầu. Tốt nhất đem lão nhân mua quản lý tài sản sản phẩm con đường này phong kín. Như vậy đại số tuổi, lý cái gì tài a? Nhưng cố tình bên này quản lý tài sản là chủ lưu. Nàng cũng nghĩ không ra cái gì phản bác nói tới, kia hảo. Chúng ta liền trước tập trung ở tiền dưỡng lão phát thượng. Cụ thể muốn như thế nào làm? Jerry Hogarth suy nghĩ một chút. Người biết cộng đồng khởi tố sao? Tận lực nhiều tìm kiếm người bị hại. Đi cộng đồng khởi tố con đường. Hết chương.